Ngãi nhĩ hoa ra sức hận làm. Nhảy qua bộ đụng phải Lai Âu thánh nữ kiện mỹ thân thể mềm mại run không ngừng. Trong lòng hưng phấn đại tá. Cái kia nữ ma thần thật là có bản lĩnh. Ở ma pháp trận dưới sự trợ giúp. Đem thân thể của hắn sửa được như vậy dâm đãng. Không có có nam nhân côn thịt liền sống không nổi. Giá hạ tử nàng thực sự muốn hư hỏng. Dùng ma thần thiếu nữ ban thưởng năng lực của hắn. Hắn có thể thấy Lai Âu thánh nữ nằm thẳng ở trên bàn. Dưới thân ớt tiền trước trong suốt mỹ lệ bùi vũ. Khi hắn kịch liệt đâm thọc dưới. Trong suốt lông chim đang từng cây một làm sâu sắc màu xám cho. Hiện lên nàng rơi xuống vết tích. Cứ theo đà này. Chỉ cần mỗi ngày mất mạng lợi hại kiền. Chơi. Đại khái là có thể để cho nàng triệt để hư hỏng đi. Ngô. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Như thế nào đi nữa nói. Nàng cũng làm sinh mệnh nữ thần thật nhiều nhiều năm tín đồ. Dù cho hiện tại bởi vì ma tính xâm lấn mà bỏ qua tín ngưỡng. Cũng sẽ không rơi xuống được quá mức đơn giản. Sau này còn có chiếu cố. Ngãi nhĩ hoa ở trong lòng thầm nghĩ. Thân thể động tác cũng không chịu dừng lại. Đại nhục bổng mất mạng lợi hại làm xinh đẹp Lai Âu thánh nữ. Thẳng làm được nàng đôi mắt đẹp trắng giã. Bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Dên gì lãng gọi không dứt. Nàng thánh nữ mật huyệt cũng kẹp được ngã nhĩ hoa trận trận kịp thoải mái. Rốt cuộc cầm cự không nổi. Nhảy qua bộ hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Lớn côn thịt bạo liệt bắn ra tinh dịch. Trùng kích ở nàng run rẩy kịch liệt hoa kính ở chỗ sâu trong. Mưa tán vân thu. Lai Âu thánh nữ giày tòng quân nghỉ trên bàn xoay người xuống tới. Trần như nhộng quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Nhu thuận vươn cách lưới thơm tho liếm chuẩn bị hắn côn thịt. Ôn nhu đưa hắn côn thịt ngậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Hút hồi lâu. Đem hạ thể của hắn thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới giúp đỡ hắn mặc quần áo. Hai người qua loa mặc quần áo tử tế. Đem quân nghỉ trên bàn cùng trên mặt đất rơi là tả văn kiện thu nạp đứng lên. Nhìn mặt trên còn sót lại kỳ gì ẩm ướt vết. Đơn giản toàn bộ ném tới chậu than trong làm ong cây đuốc đốt rụi. Rốt cuộc hủy thi diệt tích. Miễn cho bị được các tướng sĩ phát hiện mình hai vị cao nhất thủ lĩnh ở quân nghỉ trong sảnh tiến hành qua như vậy bí mật hành động quân sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 72 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 2. Nữ tu sĩ đại tia hơi hiểu trong lòng dục hỏa. Lai Âu thánh nữ bắt đầu trở nên tâm bình khí hòa. Dẫn ngã nhĩ hoa đi ra cửa thì ngọc dung kiều diễm ướt át, xinh đẹp dị thường, làm cho thủ vệ ở trước cửa taxi binh đều nhìn ngây người. Không bao lâu bọn họ liền cưỡi tuấn mã chỉ trở về Đức Lý Vương quốc vương cung. Chỗ này khổng lồ cung điện đã bị được ngã nhĩ hoa hạ lệnh trưng dụng thành vì mình cùng Lai Âu thánh nữ tạm thời nơi ở. Thì ra là cung đình cung nữ có chừng hơn 1.000 hơn người. Cũng đều bị được hạ lệnh lưu dụng. Chỉ là ngoài cung còn trú đóng một chi thiên kỵ đội. Mỗi ngày bảo vệ vương cung. Không cho người tùy ý ra vào. Này cung nữ thân nhân cũng lớn đều ở đây Đức Lý trong thành. Bị được uy vũ quân đoàn coi như con tin nhìn quản. Vì thân nhân tính mệnh. Các nàng cũng chỉ tốt an tâm ở lại vương cung giữa. Hầu hạ đang chiếm lính quân hai cái tối cao thủ lĩnh. Đem lời của bọn họ trở thành là khuôn vàng thước ngọc. không dám có chút vi phạm. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di Thị Gia. Vốn ép te la nữ vương ở tẩm cung, đã thành Lai Âu thánh nữ mới nơi ở. Một bước tiến tẩm cung đại môn, Lai Âu thánh nữ liền sắc gấp đến độ giảng ngã nhĩ hoa ôm vào trong ngực, nũng nịu cười dâm đảng, hướng mình mới phòng ngủ đi đến. Ma tính thâm nhập nội tâm, để cho nàng dâm đãng thiên tính bị được kích phát ra rồi. Đem giao hoan coi là lớn nhất ham. Mà vóc người của nàng cao to kiện mỹ, còn cao hơn ngã nhĩ hoa hơn. Như vậy thuận lợi đưa hắn chặn ngang ôm lấy, cũng không cảm thấy cố sức, trái lại cảm thấy tràn đầy thú vị. Ngã nhĩ hoa cũng cảm thấy thú vị. Mình ôm qua được nữ không ít người, thế nhưng bị được nữ nhân ôm cũng không nhiều lắm. Có như vậy một cái kiện mỹ cao to mị lực nữ quân nhân làm tính nô, cũng là một món thú vị vì chuyện tình. Lai Âu thánh nữ cánh tay ngọc đi qua hắn dưới nách chân loan, đưa hắn ôm ngang hướng trong phòng đi đến. Trong cung Nga cung nữ môn sớm phụng ngã nhĩ hoa mệnh lệnh, thấy bọn họ trở về đều sợ đến chạy ra cung đi, không dám ở tại chỗ này, miễn cho bị được trở thành dò hỏi quân tình cơ mật thám tử mà chém đầu săn chúng. Lai Âu thánh nữ cúi đầu, mặt xinh đẹp bàng phục xuống tới, hôn nhẹ ngã nhĩ hoa gò má của môi. Môi anh đào giữa phát sinh cúi đầu nụ cười dâm đãng, tựa như một cái ôm mềm mại thiếu nữ sắc lang vậy. Bước đi hướng phòng ngủ, vội vàng cùng đợi một hồi kịch liệt giao hoan. Mới vừa vào cửa, một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ liền từ bên giường hướng nàng nhào tới. Lai Âu thánh nữ sườn sốt, ngẩng đầu lên nhìn lên, phát hiện lại là Đài Tia. Đài Tia mặc trên người nữ tu sĩ trường bào, cả người tràn ngập thanh xuân mê người khí tức, đang chảy nước mắt, trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Đài Tia, tại sao là ngươi? Lai Âu thánh nữ kinh ngạc hỏi, trong tay ôm ngã nhĩ hoa cũng đã quên bỏ xuống. Đài Tia nhẹ nhàng hé miệng, dùng hơi nghẹn ngào tiếng nói, mềm nhẹ kêu lên. Thánh nữ điện hạ, ngươi thực sự ở chỗ này? Kích động nước mắt từ Đài Tia trong mắt chảy ra. Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ hưng phấn nhào tới, thật chặt ôm lấy Lai Âu thánh nữ ngọc thể, nhào vào nàng trong lòng, lên tiếng khóc lớn. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng đã tìm Lai Âu thánh nữ đã lâu, đem trong thành ngoài thành các ngục giam đều trở mình lần, vẫn là không có tìm được Lai Âu thánh nữ hình bóng. Nửa đêm thì nghe nói ngoài thành còn có một cái bí mật ngục giam, liền mình dẫn theo 500 danh kỵ binh vọt vào nơi này. Gác vệ ngục giam địch binh giết được tứ tán bôn đào, đem bên trong phạm nhân đều lôi ra đến xem một lần. Không có có một người dáng dấp như Lai Âu thánh nữ, ngay cả vóc người hơi chút tương tự chính là cũng không có. Đài Tia ủ rũ cúi đầu mang binh trở về thành. Vừa vào cửa thành, liền nghe nói Lai Âu thánh nữ đã bị được cứu ra. Nơi ở liền ở trong vương cung mặt. Cực kỳ hưng phấn, Đài Tia lập tức phân tán 500 danh kỵ binh, mình thúc ngựa chạy như bay, vẫn vọt tới vương cung giữa. Này thủ vệ vương cung chiến sĩ nhận được nàng là Lai Âu thánh nữ thiếp thân thị nữ, quân đoàn trưởng đại nhân thân mật tỉ muội, cũng không dám cản trở chặn nàng. Tùy ý nàng một đường truy vấn, chạy tới Lai Âu thánh nữ mới giữa phòng ngủ đợi thánh nữ điện hạ trở về. Tuy rằng quân nghị đã kết thúc, Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại cùng Lai Âu Thánh Nữ ở quân nghị đại sảnh tiến hành rồi một hồi bàn tràng đại chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt triền miên, làm cho đại tia ở trong phòng ngủ chờ đứng ngồi không yên. Đang muốn nhìn không được đi ra ngoài cả thành tìm kiếm Lai Âu Thánh Nữ thời điểm. Rốt cuộc đợi được Thánh Nữ Điện Hạ đã trở về. Bởi tâm tình vô cùng kích động, đại tia chỉ có thấy được cao to Thánh Nữ Điện Hạ đầu kia ánh vàng tóc dài. Cùng với nàng cực kỳ xinh đẹp quen thuộc dung nhan. Nhưng không có chú ý Thánh Nữ Điện Hạ trong lòng người kia. Đại tia nhào tới Lai Âu Thánh Nữ trong lòng. Cách Thánh Nữ Điện Hạ trong lòng người kia ôm lấy nàng. Khóc giống hai tiếng. Đột nhiên cúi đầu thấy Ngã Nhĩ Hoa đang trợn to hai mắt nhìn mình chằm chằm. Đại tia không khỏi sợ đến quát to một tiếng. Lui về phía sau hai bước. Chỉ vào Ngã Nhĩ Hoa âm thanh kêu lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngã Nhĩ Hoa nhíu mày, không thích kêu lên. Vì sao ta sẽ không lại nơi này? Nơi này chính là ta và Thánh Nữ Điện Hạ phòng ngủ. Ngươi một mình chạy tới làm gì? Ngươi và Thánh Nữ Điện Hạ. Đại tia giật mình trợn to hai mắt. Chỉ vào Ngã Nhĩ Hoa ngón tay ngọc kịch liệt run. Ngẩng đầu nhìn Lai Âu Thánh Nữ mỉm cười mỹ lệ dung nhan. Trong lòng kịch liệt nhúc nhích. Sắc mặt có chút trắng bệch. Không biết có nên hay không đem tự mình biết bí mật nói cho Thánh Nữ Điện Hạ. Nếu là nói ra, Thánh Nữ Điện Hạ dĩ nhiên là biết ta bị được cái này giả nữ tu sĩ cưỡng gian. Trinh tiết bị hủy. Thân thể đã bị được làm bẩn. Không như trước nữa có thể ở lại Thánh Nữ tu đạo viện giữa. Tiếp tục hầu hạ Thánh Nữ Điện Hạ thế nhưng nếu không phải nói. Có thể dùng Điện Hạ cao quý thánh khiết thân thể mềm mại bị được cái này giả nữ tu sĩ làm bẩn. Ta kia đã có thể tội to lớn ngập trời. Trăm tử chớ chuộc. Đại tia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Ngơ ngác nhìn Lai Âu Thánh Nữ cùng trong ngực nàng Ngã Nhĩ Hoa. Trong lòng không cách nào quyết đoán. Nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Nói không ra lời. Lai Âu Thánh Nữ nhưng không có tâm tình cùng nàng kiện. Chơi hao tổn. Tiện tay đem Ngã Nhĩ Hoa đi trên giường ném một cái. Giơ lên cánh tay ngọc. Thật to dối người. Vẻ mặt kiều thung nói. Ta mệt mỏi. Ra đi làm một hồi. Khiến cho đầy người đều là hãn. Á Nhĩ Toa. Đại tia. Giúp ta làm chút thủy đến. Ta muốn tắm. Ngã Nhĩ Hoa tâm lý nói thầm. Vừa rồi làm được ngươi cả người mồ hôi. Tắm đúng. Ta cũng muốn rửa. Bất quá chỉ huy ta đi múc nước. Hình như cũng không có gì. Dù sao cũng ta hầu hạ ngươi cũng quen. Bất quá tiếp theo nên đổi ngươi tới hầu hạ ta. Cho rằng Lai Âu Thánh Nữ mới vừa bị được cứu ra. Thương cảm nàng bị nhiều như vậy khổ. Ngã Nhĩ Hoa đáp ứng một tiếng. Liền chạy đi lấy nước. Kỳ thực như vậy việc nặng tự nhiên không cần hắn kiền. Chơi. Rời đi vương cung trước. Hắn đã phân công được rồi. Làm cho này Lưu Dụng cung đình thị nữ đốt được rồi thủy chờ bọn họ. Tuy rằng bọn họ vẫn không trở lại. Những thị nữ kia cũng không dám chậm trễ. Đợi thủy lạnh chút. Liền châm nước lại đốt. Vẫn cất giữ nước nóng cung ứng. Ngã Nhĩ Hoa đi ra ngoài chào hỏi một tiếng. Liền có mấy cái xinh đẹp thị nữ đem Lai Âu Thánh Nữ thường dùng to lớn thùng gỗ sĩ tiến đến. Đặt ở rộng mở giữa phòng ngủ ương. hướng bên trong rót đầy nước ấm. Liền xin cáo lui rời đi. Không dám tự ý ở tại chỗ này. Lai Âu thánh nữ tuy rằng sáng sớm mới tắm tắm. Thế nhưng mới vừa rồi cùng ngã nhĩ hoa ở quân nhị thính trên bàn mạnh mẽ một cái cản trận. Trên người thật sự có chút mồ hôi. Chỉ thấy nàng kiều thung ngáp. Cất bước đi hướng thùng gỗ. Đưa tay liền hiểu quần áo trên người. Ngã nhĩ hoa đứng ở bên cạnh. Liền giống như trước như vậy. Tiến lên ăn cần hầu hạ. Đưa tay giúp nàng cởi áo quần dây lưng. Trong lòng dâng lên tốt đẹp chính là hồi tưởng. Nhớ tới từ trước mình hầu hạ Lai Âu thánh nữ. Liếm nàng lỗ nhỏ thời điểm. Khi đó trong lòng mình ngây thơ. Đối với nàng lòng tràn đầy không muốn xa rời. Bây giờ muốn đứng lên. Cái này được dường như đã có mấy đời. Tâm thần của hắn dừng lại tại nơi cái tinh khiết yêu niên kỳ đại. Trên tay tự nhiên thay Lai Âu thánh nữ cởi quần áo. Đột nhiên trên tay đau xót. Ba một tiếng. Bị người nặng nề đánh một cái. Đặt ở Lai Âu thánh nữ ngọc thể thượng tà ác tay bị đánh rơi một bên. Ngã nhĩ hoa kinh lăng ngẩng đầu lên. Thấy đầy người khí tức thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt mình. Cho đã mắt là lệ. Chỉ vào hắn lớn tiếng kêu lên. Hắn là nam nhân. Giữa phòng ngủ không khí phảng phất thoáng cách đọng lại. Ba người tương đối mà đứng trầm mặt thoáng chốc bao phủ cả phòng. Bị được to đại nhục bổng gian nhục làm bẩn vô số lần thanh xuân thiếu nữ trong mắt tràn ngập thống hận nước mắt. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt ngã nhĩ hoa. Dường như muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới giống nhau. Trái tim ở nàng trong lồng ngực kịch liệt nhúc nhích. Thống khổ cực độ đè nén tâm tình của nàng. Không để cho nàng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Lai Âu thánh nữ liếc mắt. Rất sợ Lai Âu thánh nữ điện hạ xinh đẹp trong mắt thấy một tia khinh bỉ cùng ngăn cách ý tứ hàm xúc. Mà bị nàng căm tức nhìn giả nữ tu sĩ cũng lặng lẽ đứng. Trên mặt biểu tình tựa như khóc tựa như cười. Thương hại nhìn cái này phảng phật nói ra thiên đại bí mật thanh xuân thiếu nữ. Thì uy vậy hướng nàng đính đính quần lót. Lớn côn thịt từ trong quần hiển lộ ra đến. Đem trứng bồng đâm lão cao. Thằng tức giận đến đài tia vẻ mặt đỏ bừng. Nhớ tới mình bị đại nhục bồng mạnh mẽ kiền. Chơi thì kích động nhục nhã. Không khỏi vừa thẹn lại sợ. Lui về phía sau một bước. Lai Âu thánh nữ sắc mặt như thường nhìn bọn họ. Thần sắc bình tĩnh. Ngừng một chút. Lạnh nhạt a một tiếng. Cất bước đi hướng thùng gỗ. Bắt đầu bỏ đi y phục của mình. Theo động tác của nàng. Đại tia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn thánh nữ điện hạ bỏ đi trường bào sau đó. Cởi ra ngực. Để lộ ra kiện mỹ bầu ngực sữa. Cao vót vú. Ở hơi rung động nhũ phong đỉnh. Đỏ bừng nụ hoa đang chậm rãi đính đứng lên. Đại tia đột nhiên quát to một tiếng. Tiến lên ôm lấy Lai Âu thánh nữ. Dùng thân thể của chính mình ngăn trở ngã nhĩ hoa đường nhìn. Không cho hắn ánh mắt gian tà thấy thánh nữ điện hạ tôn quý thánh khiết bầu ngực. Đại tia cúi đầu, đem khuôn mặt chôn ở Lai Âu thánh nữ trước ngực, lên tiếng khóc sống. Thánh nữ điện hạ, hắn là một người nam nhân giả trang nữ tu sĩ, len lén trà trộn vào thánh nữ tu đạo viện tới. Đã biết, Lai Âu thánh nữ lạnh nhạt hồi đáp, tiếp tục đưa tay xuống phía dưới đi cởi mình kiện mỹ chân ngọc thượng quần. Đại tia cánh tay nhanh chóng đè xuống Lai Âu thánh nữ ngọc thủ. tổ chức nàng tiếp tục bại lộ ngọc thể động tác. Sau đó ngẩng đầu lên. Thanh xuân mỹ lệ trên mặt tràn đầy nước mắt. Kinh ngạc không hiểu khóc thút thít nói. Thánh nữ điện hạ. Ta nói hắn là nam nhân. Lai Âu thánh nữ hơi nhíu lên mi. Hơi không thích nói. Đại tia, một câu nói ngươi tại sao muốn nói nhiều lần đâu. Ta đã biết chuyện này. Theo Lai Âu thánh nữ áng mắt. Đại tia đem quay đầu sang chỗ khác. Thoáng chốc hồng thấu hai gò má. Bởi vì nàng thấy ngã nhĩ hoa đã người nhanh nhẹn nhanh chân cởi hết y phục của mình. Người trần truồng đứng ở các nàng bên người. Kiêu ngạo hướng nàng giơ lên đại nhục bổng. Như là ở đối với nàng thì uy giống nhau. Nhìn ánh mắt đờ đẫn thiếu nữ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đi tới. Đắc ý vươn tay. Lướt qua nàng ửng đỏ gò má của. Ở Lai Âu thánh nữ cao vót trơn non mềm trên vú cố sức sờ. Xoay đầu lại nhìn nàng. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng đột nhiên quát to một tiếng. Hướng về ngã nhĩ hoa mạnh mẽ tiến lên. Xúc động phẫn nộ bi tráng biểu tình ở mặt của cô gái thượng hiện lên. Lúc này đài tia nhất tâm thầm nghĩ cùng ngã nhĩ hoa đồng quy vu tận. Miễn cho hắn đối với đúng Lai Âu thánh nữ làm ra cái gì chuyện bất lợi đến. Lai Âu thánh nữ dễ dàng tan giả nàng quyết tâm. Con đưa tay. Liền đem nàng ôm vào trong ngực. Hai tay từ phía sau đưa tới. Cầm nàng một đôi vú. Cách quần áo cố sức nhào nặn chuẩn bị. Môi anh đào tiến đến bên tai của nàng. Nhẹ nhàng mà cười nói. Đại tia. Ngươi không ngoan à. Quay đầu lại nhất định phải đánh cái mông của ngươi. Nghe thấy cái thanh âm quen thuộc. Đại tia thoáng chốc ngây người. Chậm rãi quay đầu đi. Nhìn Lai Âu thánh nữ mỹ lệ dung nhan. Nước mắt thoáng chốc mơ hồ hai mắt của nàng. Để cho nàng anh khóc nức nở nói. Thánh nữ điện hạ. Lai Âu thánh nữ chậm rãi đem xinh đẹp long bào hướng mặt của nàng đè xuống. Ôn nhu hôn lên môi anh đào của nàng. Đại tia xinh đẹp mắt thoáng chốc trừng lớn. Kinh hãi nhìn gần ngay trước mắt thánh nữ điện hạ mỹ lệ hai tròng mắt. Nghĩ thầm. Này ta mở đã từng bị được nam nhân hôn qua. Lại hút qua hắn dơ bẩn tinh dịch không khiết chi môi. Dĩ nhiên tiếp xúc được thánh nữ điện hạ cặp môi thơm. Cuộc đời này thực sự là chết cũng không hối tiếc. Đại tia cũng không biết. Ngay vừa rồi. Trong lòng nàng nhất thánh khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ. Cũng từng hôn mút qua cùng một người nam nhân côn thịt. Hơn nữa đưa hắn sành sệt tinh dịch miệng to hít vào môi anh đào giữa. Nuốt xuống trong bụng. Lai Âu thánh nữ mềm nhẹ hôn môi anh đào của nàng. Cách lưới thơm tho ở trên môi của nàng liếm qua. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng mà hôn mút. Cũng để cho đài tia lay động đến cực điểm. Ngơ ngác đứng ở Lai Âu thánh nữ trước mặt. Nhìn nàng dung nhan xinh đẹp. Mất đi tất cả tư duy năng lực. Lai Âu thánh nữ áng mắt lộ ra mỉm cười. Ngọc thủ nhẹ vỗ về đài tia mềm nhắn gương mặt. Ôn nhu nói. Nhỏ đài tia. Ngươi rất mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện của ta, ta tự có chừng mực. Ngươi không cần phải lo lắng. Lời của nàng tràn đầy tự tin và lực lượng cường đại. Làm cho đài tia không cách nào chống cự. Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ ngơ ngác lên tiếng. Chậm rãi xoay người. Chậm rãi đi về phía cửa. Nàng bước ra cánh cửa ngăn đờ đẫn đóng cửa lại. Đi qua đường nhỏ. Đi từ từ hướng vương cung đại môn. Lai Âu thánh nữ này vừa hôn mang cho nàng kịch liệt trùng kích. Thậm chí muốn xa xa mạnh hơn ngã nhĩ hoa đối với nàng hết thảy gian nhục điều giáo. Để cho nàng rất lâu sau đó chưa tỉnh hồn lại. Trong lòng cùng trong đầu hồi tưởng đều là này vừa hôn tuyệt vời tư vị. Ở trong phòng, ngã nhĩ hoa trần truồng đứng ở thùng gỗ bên. Khoanh tay đương ngực, tay niết cằm, âm thầm nghĩ tâm sự. Vừa rồi Lai Âu thánh nữ thân đài tia này một chút, ta thấy được. Thế nhưng một điểm đều không cảm thấy đố kỵ, trái lại rất hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì? Có phải là của ta hay không tâm lý đã triệt để khôi phục bình thường, sẽ không có nữa nữ tính trong lòng đâu. Nụ cười thản nhiên từ mắt của nàng để nổi lên. Ngã nhĩ hoa khoái ý nghĩ. Đáng trách sinh mệnh nữ thần. Muốn đem ta biến thành nữ nhân. Làm mộng tưởng hão huyền. Hắc hắc. Kể từ cùng ma thần thiếu nữ giao hoan sau này. Ta hình như là có thể triệt để loại bỏ sinh mệnh nữ thần thần lực ban tặng Lai Âu thánh nữ cường đại lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Lại cũng sẽ không giống một nữ hài tử như vậy len lén ngưỡng mộ yêu say đắm đang nàng. Đối với nàng cùng khắc nữ sinh tình cảm lưu luyến tràn ngập đố kỵ. Bây giờ ta theo trước như nhau. Đối với đúng mỹ nữ trong lúc đó mến nhau tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ừ, như vậy mới đúng bình thường ta mà. Giải quyết rồi đáy lòng cái vấn đề khó khăn này. Ngã nhĩ hoa tâm thần rất nhanh thì chuyển đến đài tia trên người. Cô bé này bị được ta đã làm nhiều lần như vậy. Cũng không gặp nàng ngây ngô thành cái dạng này. Lai Âu thánh nữ chỉ là nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Thật giống như đem nàng đại não đều quất một cái cạn dạng. Thoạt nhìn Lai Âu thánh nữ mị lực thật là lớn. Nhất là đối với đúng nữ hài tử. Quả thực giống như là ca từ bên trong hát. Là một món lực sát thương lớn nhất vũ khí. Cái này cũng không sai. Quay đầu lại ta phải suy tính một chút. Nên thế nào lợi dụng cái này vũ khí để đạt tới mục tiêu của ta. Làm cho cuộc sống của ta trở nên càng thú vị vì một chút. Ngã nhĩ hoa đang ở lặng lẽ tự hỏi. Từ một cái thuần khiết thiếu nữ trên người nghĩ đến một cái khác cô gái xinh đẹp trên người. Khi hắn vừa được cắn răng tà cười thì một mềm mại ngọc thể từ phía sau ôm lấy hắn. Thanh âm ôn nhu ở bên tai của hắn vang lên. Lại đang suy nghĩ gì? Nghĩ như thế nào cao hứng như thế? Ngã nhĩ hoa hồi quá thân lai thuận miệng đáp. À, không có gì. Chỉ là thấy ngươi thân đài tia. Cảm thấy thú vị. Ngươi quay đầu lại nhiều thân nàng vài cái. Làm cho ta nhiều nhìn nàng một cách đờ ra hình dạng. Hắn xoay người. Thấy Lai Âu thánh nữ ngọc thể trần như nhộng. Trong suốt trơn chuột trên da thịt khắp nơi lộ vẻ bọt nước. Không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi tắm rửa xong rồi. Rửa đến thật nhanh. Không đợi ta hầu hạ ngươi. Ngươi liền tự mình rửa xong. Mềm mại đáng yêu dáng tươi cười ở Lai Âu thánh nữ trên mặt toát ra đến. Nàng cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn ngã nhĩ hoa gò má của. Nhẹ giọng cười nói. Làm sao có thể cho ngươi hầu hạ ta? Hẳn là ta hầu hạ ngươi tắm mới đúng. Lai Âu thánh nữ cánh tay ngọc nhẹ thư. Từ ba sườn của hắn đi qua. Ngã nhĩ hoa đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Bị được Lai Âu thánh nữ chặn ngang ôm ngang. Thân thể chắc diện đụng chạm đến nàng no đủ vú. Cảm giác được nàng bầu ngực sữa cùng tiểu phúc trơn bóng mềm nhắn. khiến cho hắn đại nhục bổng lại đứng thẳng lên, như một chi cột cờ giống nhau. Ở Lai Âu thánh nữ trong lòng thẳng tắp dựng thẳng đang. Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng nghiêng người, to cứng rắn côn thịt vung, quy đầu đánh vào nàng mềm nhẵn bầu ngực sữa thượng. Cười nói: "Ngươi thế nhưng tôn quý thánh nữ điện hạ, làm sao có thể hầu hạ ta tắm đâu?" Ngã Nhĩ Hoa lời còn chưa dứt, liền bị Lai Âu thánh nữ cúi đầu, đem môi đỏ mọng khẽ hôn ở trên môi của hắn. Cái lưới thơm tho đi qua môi của hắn xỉ, thẳng đưa vào miệng của hắn giữa, trêu chọc hắn đầu lưới. Lai Âu thánh nữ ngọc thủ còn vuốt ve sáo lộng đang hắn dương cụ, tiếp theo chậm rãi xoay người, đối mặt với to lớn thùng gỗ, đem Ngã Nhĩ Hoa xích lóa thân thể bỏ vào, phủ vừa vào thủy. Cảm giác ấm áp thoáng chốc bao vây Ngã Nhĩ Hoa thân thể, tựa như Lai Âu thánh nữ hoa kính vây lại hắn tiểu đệ đệ thì cảm giác như nhau. Chỉ là lần này bọc lại phạm vi lớn một chút, làm cho Ngã Nhĩ Hoa toàn thân đều rất thoải mái. Đầu tựa ở thùng gỗ thượng, nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Mềm nhắn hữu lực ngọc thủ ở Ngã Nhĩ Hoa trên người khắp nơi nhẹ xoa xoa. Cao quý cường đại Lai Âu thánh nữ ăn cần hầu hạ đang hắn, đem trên người hắn bởi vì kịch liệt giao hoan mà chảy ra mồ hôi tẩy sạch. Ngã Nhĩ Hoa khép hờ hai mắt, trong lòng cảm khái muôn vàn. Từ trước là ta làm một trung tâm ngưỡng mộ, thầm mến Lai Âu thánh nữ nhỏ thị nữ, thận trọng hầu hạ nàng tắm tắm rửa. Hiện tại phong thủy lưu chuyển, đến phiên nàng tới hầu hạ ta tắm. Cuộc sống gặp gỡ thật là biến hóa kỳ diệu a. Ngã Nhĩ Hoa đang suy nghĩ đang, trong quần căng thẳng, cặp kia hữu lực ngọc thủ đã nắm lấy hắn côn thịt, mở ra bao bì, thông chỉ ở trên nhục bổng mềm nhẹ xoa bóp, khắp nơi đều rửa sạch. Khi thì đẹp đẽ sáo lộng đang hắn côn thịt, làm cho hắn đang tắm thời điểm còn có thể hưởng thụ được hưng phấn khoái cảm. Hắn trong quần cao hoàn cũng bị ngọc thủ mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Cao quý cường đại Lai Âu thánh nữ cúi đầu nhìn chằm chằm nam nhân trong quần, hữu lực mà ngọc thủ vuốt ve nam nhân dương cụ, trên mặt xinh đẹp phủ đầy đỏ ửng, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Bị được ngọc thủ của nàng thưởng thức một trận, Ngã Nhĩ Hoa côn thịt tăng khó chịu, nhìn mình cũng tẩy sạch, liền từ trong thùng gỗ đứng lên, mang theo cả người thủy, hai tay nắm Lai Âu thánh nữ xích lõa vai, quần lót hướng này đầu đầy tóc vàng trán nghĩa tiếp cận. Đại nhục bổng liền đè ở kiều diễm ướt áp môi anh đào thượng, quy đầu trước đoan cảm giác nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong ấm áp mềm nhẵn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng khẽ động, đem côn thịt chậm rãi lấp đi vào, đồng thời nhẹ nhàng mà đâm thọc đứng lên. Hắn đứng ở trong thùng gỗ, làm Lai Âu thánh nữ thánh khiết cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng cảm khái cùng hưng phấn cùng nhau hiện lên. Đang nhớ lại từ trước hầu hạ nàng tình cảnh thì bên hông vừa căng thẳng, hắn bị được kiện mỹ hữu lực người ngọc chặn ngang ôm lấy, hướng phía giường lớn đi đến. Hoa lệ trong tầm cung, thì ra là ép te la nữ vương ở trong phòng ngủ. Thân hình cao lớn, tuyệt sắc mỹ lệ tinh tế kiện mỹ hông chi, đưa dài cánh tay, đem Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng đặt ở giường lớn trung tâm. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái nằm ở trên giường lớn, đầu gối đang vàng bạc lụa màu hoa lệ hương gối. Trong mũi người được chính là ép Stella nữ vương tàn ở tại chỗ này mê người hương khí. Tràn đầy trên người nàng này cổ cường liệt mị hoặc mùi vị. Làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng khẽ động. Nhớ lại mình đã từng hung hăng gian dâm từng mỹ lệ nữ vương bệ hạ. Hiện tại hắn liền nằm ở nữ vương bệ hạ trên giường. Cùng nữ vương bệ hạ đã từng đòn hiểm làm nhục từng mỹ lệ thánh nữ cùng một chỗ. Đang hồi tưởng thì trong quần côn thịt đột nhiên căng thẳng. Ấm áp ướt át cảm giác bọc lại nó. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Lai Âu thánh nữ tuyệt mỹ Ngọc Dung đang dán tại mình trong quần. Kiều diễm môi anh đào ngậm mình côn thịt. Trán nhanh chóng trên dưới hoạt động. Như hùng sư vậy hoàng kim sắc nồng đậm tóc muốn cuộn sóng giống nhau rất nhanh phập phồng. Phiêu bay lên. Lại nhẹ nhàng hạ xuống. Đánh vào bụng của hắn cùng trên đùi. Cường đại mà xinh đẹp Lai Âu thánh nữ. Trên mặt nhộn nhạo khó nhìn xuân tình. Liếm mút sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Dùng sức mút vào. Hầu như muốn đem ngã nhĩ hoa côn thịt hút đến trong bụng đi. Côn thịt kích thích nàng tình dục. Lai Âu thánh nữ rốt cuộc nhìn không được. Xoay người nhảy lên giường đi. Thon dài chân ngọc vượt qua ngã nhĩ hoa thân thể ngồi chồm hổm ở thân thể hắn hai bên. Người mối lái rối tiếp nữa cầm hắn to đại nhục bổng. Loạng choạng gợi cảm mê người hương mông. Chậm rãi xuống phía dưới mặt tỏa đi. Động đào nguyên hưng phấn run rẩy. Tìm kiếm ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng. Hoa lệ giữa phòng ngủ. Tinh mỹ trên giường lớn. Cường đại xinh đẹp thánh nữ trần truồng cao to kiện mỹ thân thể mềm mại. Trong quần cưới 17, bát tuổi non nớt niên thiếu, ấm áp ướt át lỗ nhỏ đeo vào nóng hổi quy đầu thượng, gợi cảm ngọc mông chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Nương nước bọt trơn tác dụng, làm cho lớn côn thịt chậm rãi tiến vào chặt hẹp tuyệt vời trong thông đạo. Lai Âu thánh nữ trong mắt bắn ra mãnh liệt ánh mắt hưng phấn. Ngọc mông dần dần áp đến ngã nhĩ hoa quần lót nơi bụng. Còn đang cố sức xuống phía dưới nghiền nát đè ép. Thẳng đến to đại nhục bổng chỉnh chi nuốt hết đến nàng kiện mỹ ngọc thể nổi. Lai Âu thánh nữ mới ngẩng đầu. Cao to kiện mỹ thân thể mềm mại hướng về phía sau nhẹ ngước. Tập quán cầm kiếm hữu lực ngọc thủ long ở đầy đầu kim sắc mật phát. Thoải mái thở dài một cái. Mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy vui mừng thỏa mãn say sưa thần tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 73 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 3. Ma thần chuyển thế. Kịch liệt tiếng kêu sợ hãi vang vọng chỉnh đang lúc rồng lớn thạch thất. Đức Lý Vương quốc rất làm người ta chiều mến kỳ na na công chúa lên tiếng thét lên. Nàng không dám tin hỏi. Mẫu thân đại nhân. Ngươi nói cái tên kia dĩ nhiên là đại ma thần chuyển thế. Trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh nghi không tin thần sắc. Màu hồng tóc dài có chút rối tung. Như là mới vừa trải qua gặp trà đạp sau đó. Còn chưa kịp rửa mặt trải đầu. Ở nàng nhuyễn non mềm môi đỏ mọng bên, mang theo nhàn nhạt nước mắt. Khả ái thiếu nữ vành mắt hồng hồng tóc tai rối bời. Quần áo dưới chỉnh, một bộ bị người cường bảo trà đạp sau đó thê thảm dáng dấp. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di sự thực cũng đúng là như vậy. Đức Lý Vương quốc rất thiên chân khả ái. Chịu vô số thần dân chiều mến ngưỡng mộ tiểu công chúa. Ở bị địch nhân sau khi nắm được. Gặp phải tàn khốc thô bạo cưỡng gian. Hiện tại nàng bị được to đại nhục bổng xé rách mềm mại lỗ nhỏ giữa. Còn đang chảy đỏ sấm sử nữ tiên huyết cùng trắng đục tinh dịch. Nếu là Đức Lý Vương quốc thần dân thấy nàng bộ dáng này, nhất định sẽ đau lòng tới cực điểm. Nhưng là bọn hắn nếu có thể thấy chỉnh gian thạch thất tình hình bên trong, sợ rằng đại đa số mọi người sẽ bi phấn được đã hôn mê, hoặc là dùng đầu đoạt mà thống khổ. Kỳ Na Na công chúa lung lay lắc lư tựa ở hành hình trên kệ, hai tay bị được vững vàng buộc ở phía trên. Mà tỷ tỷ của nàng, Đức Lý Vương quốc xinh đẹp nhất, thuần khiết, ôn nhu hiền thục, chịu vô số thanh niên ngưỡng mộ thầm mến thi đấu thiến di gia công chúa cũng bị vững vàng cột vào hành hình trên kệ. Hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Trong suốt nước mắt trong suốt không được mà từ nàng trong mắt chảy ra. Phảng phất thế nào cũng lưu không làm dáng dấp. Duy nhất không có bị trói ở ép te la nữ vương. Lúc này cũng trần truồng yểu điệu thon dài tuyết trắng thân thể mềm mại. Gợi cảm diễm lệ đến cực điểm. Đủ để làm người ta máu mũi cuồng phun. Tôn quý ngọc thể mặt trên trải rộng dấu ngón tay cùng dấu răng. Một bộ bị người cưỡng gian vô số lần bi thảm dáng dấp. Mà lúc này, cái kia giày xéo nàng tôn quý ngọc thể người đang hưng cao thải liệt nằm ở nàng giữa phòng ngủ tinh mỹ giường mặt trên. Cùng mỹ nữ khác giao hoan tầm nhạc. Đem tinh dị chiếu vào nàng làm sạch hương tháp thượng. Ép te la nữ vương mỹ tươi đẹp mê người trên mặt nhưng không có bị được cưỡng gian sau đó bi thảm nước mắt. Ngược lại là tràn đầy sùng kính ngạc nhiên phức tạp biểu tình. Nàng đứng ở hai cái thân con gái bên cạnh. Đưa tay đến mặt trên cởi ra các nàng dây thừng trên tay tia mang. Đem các nàng từ hành hình trên kệ bỏ xuống đến. Ôn nhu mỉm cười nói. Một chút cũng không sai. Cái kia xinh đẹp cậu con trai chính là vĩ đại ma điện long thương đại ma thần chuyển thế thân thể. Trên người của hắn này cây đồ đạc chính là uy lực cường đại ma điện long thương. Bởi vậy ta có thể xác định hắn chính là lớn ma thần chuyển thế. Vừa nghĩ tới mình đã từng dùng miệng tinh tế thưởng thức qua này cây cường đại long thương tư vị. Còn bị nó cắm vào trước. Sau đó đình. Thẳng làm được rên gì khóc. Ép te la nữ vương mặt cười liền không tự chủ được đỏ lên. Nàng lấy tay phủ gò má. Một bộ vừa thẹn vừa mừng dáng dấp. Tựa như một cái rơi vào luyến ái thuần khiết vẻ mặt của cô bé sống nhau. Nhìn ép te la nữ vương như vậy thuần khiết vẻ mặt đáng yêu. Kỳ Na Na công chúa không khỏi đôi mắt đẹp trắng giã. Thiếu chút nữa không có xỉu vì tức. Nghĩ tới đã từng cắm được mình chảy máu. Khóc thầm đáng trách to lớn đồ đạc. Dĩ nhiên là cái gì ma thần trên người ma điện long thương. Nhưng lại đã từng cắm vào tỷ tỷ trong cơ thể. Đè ở tỷ tỷ thuần khiết màng trinh thượng. Kỳ Na Na công chúa liền lòng tràn đầy bi phẫn. Cũng nữa không quen nhìn ép te la nữ vương vậy có như thiếu nữ khả ái vậy ngượng ngùng kiều dung. Ầm ý thét to. Ta không tin. Cái này nhất định là giả. Ép te la nữ vương mang trên mặt ôn nhu mỉm cười. Vươn tay. Tự ái vuốt ve nàng màu hồng nhu mật tóc dài. Ôn nhu nói. Ngoan nữ nhi. Đây là thật. Không có sai. Ma thần có chỉ dụ dưới. Muốn ba người chúng ta từ nay về sau đều phải theo hắn. Đem trên người xử nữ đều hiến cho vĩ đại ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Kỳ Na Na công chúa tức giận đến đôi mắt đẹp phiếm hồng. Vốn bị người gian nhục cũng đã rất bi phẫn. Hiện tại nghĩ tới mình yêu nhất tỷ tỷ dĩ nhiên cũng muốn cùng người kia làm tình. Nàng cũng chịu không nổi nữa. Tức giận vươn tay. Bắt lại ép te la nữ vương còn giữ tiên huyết cùng tinh dịch hạ thể. Ngón tay dùng sức hướng ép te la nữ vương tuyệt vời trong hoa viên dối đi. Chảy nước mắt. Tức giận hét lớn. Mẫu thân ngươi lại đang nói lung tung. Có đúng hay không bị được hắn đem ngươi nơi này làm được rất thư thái. Ngươi đã nghĩ thay nàng nói chuyện. Còn muốn sau này theo hắn. Làm cho hắn lại hung hăng cắm ngươi nơi này. Ngón tay của nàng đưa vào đến mình đã từng ra đời trong thông đạo. Mềm mại thịt bích thật chặt dán tại nàng ngón tay ngọc thượng. Tuyệt vời lỗ nhỏ chặt hẹp đến cực điểm. Còn đang hơi run cắn ngão ngón tay của nàng. Làm cho trong lòng nàng khẽ động. Mẫu thân đang run rẩy cái gì? Có đúng hay không đang suy nghĩ cái tên kia côn thịt? Ven tị lửa giận cấp tốc ở thiếu nữ khả ái trong lồng ngực thiêu đốt. Ngón tay ngọc không chút nghĩ ngợi mà cấp tốc khúc lúc. Ở vết thương buồn thiêu mềm mại hoa kính bên trong hung hăng đào. Ép te la nữ vương đau đến hét lên một tiếng. Ngọc thủ hung hăng đánh vào kỳ na na công chúa trên mu bàn tay. Đem nàng đẩy ra qua một bên. Cả giận nói. Ngươi cái này xấu hài tử. Thế nào như vậy không nghe lời. Kỳ na na công chúa bị trói hồi lâu. Vốn dĩ là uể oải đến cực điểm. Lại bởi vì phẫn nộ mà thân thể mềm mại vô lực. Tay bị được đẩy ra sau đó sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngồi dưới đất. Lấy tay che mặt. Ôi hết đứng lên. Ở bên người nàng. Thì đấu thiến di ra công chúa cũng bị buộc mà thân thể mềm mại chết lặng. Theo ngồi vào lạnh như băng trên mặt đất. Cúi đầu lặng lẽ chảy nước mắt. Không nói lời nào. Ép te la nữ vương cũng bị nữ nhi tiêm tế ngón tay đào được thân thể mềm mại vô lực. Chỉ cảm thấy một trận thắt lưng đầu gối bùn rùn. Liền cũng ngồi vào bọn họ bên cạnh. Đưa tay vuốt ve hai cái nữ nhi nhô mật tóc dài. Ôn nhu nói. Các ngươi không tin hắn là ma điện long thương đại ma thần chuyển thế sao? Ta nguyên vốn cũng không tin tưởng, nhưng là các ngươi nhìn. Nàng đưa tay từ dưới đất nhặt lên một món thiết chế hình cụ. Đó là một cái xích sắt lớn. Ép te la nữ vương đem nó giơ lên trước mặt. Tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc nắm xích sắt hai bên. Nhẹ nhàng dùng một lát lực. Tinh thép chế tạo. Cứng cỏi trí cực thô to xích sắt ứng với tay mà vỡ. Hóa thành khối lớn vỡ thiết. Hạ khi hắn môn bên cạnh trên sàn nhà. Phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm. Thì đấu thiến di ra công chúa chừng lớn đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nói không ra lời. Mà kỳ na na công chúa lại hưng phấn mà lớn tiếng thét to. Thế nào? Mẫu thân ma công của ngươi đại thành sao? Như thế rất tốt. Chúng ta có thể xông ra đem những tên kia hết thảy giết chết. Nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nhưng bởi vì sự lực quá lớn mà tác động chỗ đau. Nhìn không được hét lên một tiếng. Đau đớn không chịu nổi che bị thương non mềm huyệt. Quỳ ngồi dưới đất. Một cái đầu nhào vào thi đấu thiến di ra công chúa trong lòng. Ôi hết đứng lên. Thi đấu thiến di ra công chúa không biết làm sao mà nắm ở nàng. Lại cảm giác được nàng một bên khóc. Một bên dùng gương mặt ở cặp vú của mình thượng cỏ tới cỏ lui. Không khỏi ngọc diện mặt hồng hào. Cuống quýt đem nàng đẩy ra. Đưa tay đem bộ ngực của mình thật chặt ôm lấy. không cho nàng lại chiếm tiện nghi. Ép te la nữ vương nhẹ lay động trán, sâu kín thở dài nói. Cái này là không được. Vĩ đại ma thần ý chỉ. Chúng ta không thể cãi lời. Ngay cả ta trên người bây giờ lực lượng cũng là ma thần ban cho. Chúng ta làm sao có thể vi phạm ma thần ý chỉ đâu. Ở đêm qua, nàng bị được ma thần thiếu nữ chiếm được sau đó, ma công tiệm su đại thành, lại bị ma thần thiếu nữ ở trong đầu lấp đại lượng uy lực cường đại kỳ diệu ma công tri thức. Đối với đúng ma thần thiếu nữ càng tràn ngập cảm kích. Sau lại ở ma điện long thương cùng ẩn chứa lực lượng cường đại tinh dịch dưới sự kích thích, tu ma công đạt được bay vọt tính tiến bộ. Bị được ma thần thiếu nữ bảo hộ tính mà phong ấn lại ký ức cũng lập tức cởi ra. Nhớ lại mình bị chiếm được thì ma thần thiếu nữ cùng ngã nhĩ hoa đối thoại. Ngạc nhiên không hiểu. Thế mới biết ngã nhĩ hoa vĩ đại thân thế. Cũng không dám nữa đối với hắn có chút ý khinh thị. Nàng nguyên bản sửa tin ma thần, cũng là bởi vì đối với đúng sinh mệnh nữ thần cùng thánh nữ tu đạo viện cửu thị. Hiện tại biết ma thần thiếu nữ cùng ngã nhĩ hoa vĩ kế hoạch lớn. Đó là muốn đem tất cả thánh nữ đều rơi xuống trở thành dâm ma nữ. Không khỏi hưng phấn dị thường. Phát thể nên vì cái này vĩ kế hoạch lớn. Cống hiến ra lực lượng lớn nhất của mình. Cách đi thì ma thần thiếu nữ ở trong trí nhớ của nàng. Để lại mình thần dụ. Để cho nàng biết. Đã từng xuất trá ma thần hai giới. Bản thân hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại ma điện long thương đại ma thần muốn khôi phục thực lực. Đầu tiên một cái. Cho hết thành thiên nhân trảm vĩ đại mục tiêu. Thu tập được chí ít 1000 cái sử nữ lạc hồng. Hơn nữa càng cao cấp càng tốt. Từ nay về sau nếu có thể cùng huyết thống cao quý chính là cô gái xinh đẹp càng không ngừng giao hoan thu hoạch lực lượng. Thực lực đem tăng trưởng được càng mau một chút. Điều này làm cho ếp te la nữ vương không khỏi nhớ tới. Nếu bàn về huyết thống cao quý, trên đại lục còn có người nào gia tộc có thể cao hơn Đức Lý Vương quốc vương thất đâu. Mà vương thất giữa, nàng đều đã sinh hai người con trai. Cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình sử nữ cũng bị ma điện long thương đại ma thần bệ hạ lấy được. Tiểu nữ nhi đã ở hắn ma điện long thương hạ mất đi sử nữ thân. Duy nhất còn xưng là thật chính sử nữ. Cũng chỉ có khéo léo con gái lớn. Thuần khiết mỹ lệ tên nghe tiếng đại lục thi đấu thiến di ra công chúa. Nhiều năm qua theo thói quen đối với đúng ma thần thành kính. Để cho nàng cấp tốc hạ quyết đoán. Muốn tận hết sức lực địa chi trì hai vị ma thần bệ hạ vĩ kế hoạch lớn. Kiện thứ nhất chuyện cần làm. Chính là đem mình con gái lớn làm hiến tế chi lễ. Dâng hiến cho vĩ đại ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Khi nàng đem mình bị được chiếm được sau đó phát sinh chuyện từ đầu chí cuối mà nói một lần. Hai cái xinh đẹp công chúa đều sợ ngây người. May là ếp te la nữ vương còn chưa ra hết thực lực. Đem mình đối với con gái lớn tương lai an bài chưa có hoàn toàn nói ra. Nếu không thi đấu thiến di ra công chúa chỉ sợ xét tại chỗ đã hôn mê. Cho dù như vậy, thì đấu thiến di ra công chúa cũng là bị đả kích lớn. Mỹ lệ ngọc dung tuyết bạch một mảnh. Môi anh đào run rẩy. Cũng nữa nói không nên lời một câu. Ở bên người của nàng, kỳ na na công chúa bi phấn khóc sụt sùi. Ngẩng đầu lên. Dùng rưng rưng song mắt thấy ếp te la nữ vương. run giọng khốc khớp hỏi. Mẫu thân đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Cái tên kia thật là Ma Điện Long Thương Đại Ma Thần Bệ Hạ chuyển thế. Chúng ta thực sự phải bồi hắn trên giường mới được. Ép Te La Nữ Vương nghiêm túc gật đầu. Tự ái vuốt ve nàng nhu mật tóc dài. Ôn nhu nói. Một chút cũng không sai. Chúng ta làm ma thần thành kính tín đồ. Nhất định phải nghe theo ma thần bệ hạ chỉ thị. Cùng Ma Điện Long Thương Đại Ma Thần bệ hạ giao hoan. Tăng tu luyện của hắn. Lẽ nào ngươi đã quên? Ngươi cũng là ma thần bệ hạ thành kính tín đồ. Phát thể muốn thuần phục cho hắn sao? Thống khổ nước mắt từ thiếu nữ khả ái trong mắt chảy ra. Kỳ Na Na công chúa té nhào vào ếp Te La Nữ Vương trong lòng. Thì thào khóc. Cắn răng giọng căm hận nói. Ta đáng ghét nam nhân. Làm cho cái tên kia lại xuất hiện chiếm ta tiện nghi. Đáng trách. Đáng trách. Hắn còn dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Ta hận nhất cái tên kia. Ếp Te La Nữ Vương mỉm cười. Đem nàng ôm vào trong ngực giữa. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu hồng tóc dài. Ôn nhu an ủi đang. Trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng Kỳ Na Na công chúa không cam lòng. Thế nhưng xuất phát từ đối với đúng ma thần thành kính. Nàng nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Chỉ là cách này nhượng bộ biên độ có nhiều. Vậy thì không nhất định. Ếp Te La Nữ Vương đầu nâng lên, ánh mắt lướt qua nhỏ nữ nhi vai, rơi vào Thi Đấu Thiến Di Gia công chúa trên người. Thuần khiết xinh đẹp Thi Đấu Thiến Di Gia công chúa ôm đầu gối tỏa ở trên sàn nhà. Thanh lệ trí cực ngọc dung thượng một mảnh tuyết trắng. Đôi mắt đẹp sưng đỏ. Lại kiên cường nghênh lên ánh mắt của nàng. Dùng ôn nhu thanh âm kiên định. Bình tĩnh nói. Mẫu thân đại nhân. Ta là chiến tranh nội nữ thần tín đồ. Tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thờ phụng ma thần hợp tác. Nếu mà nhất định phải ta đi hầu hạ cái kia ác đồ nói. Ta tình nguyện ở trước mặt ngươi chết đi. Dung mạo diễm lệ đến cực điểm. Dáng người yểu điệu khêu gợi lai âu thánh nữ. Đem nàng này cao to kiện mỹ ngọc thể đặt ở thập mấy tuổi thuần khiết trên người thiếu niên. Một đôi kiện mỹ chân dài quỳ gối thân thể thiếu niên hai bên. Mềm mại mỹ huyệt chăm chú bao lại niên thiếu thuần khiết côn thịt. Thân thể mềm mại đứng thẳng trên dưới nhún. Hưng phấn mà gian dâm người cái này so với nàng tiểu thất. Bát tuổi thanh xuân niên thiếu. Nàng dung nhan xinh đẹp thượng hiện đầy hưng phấn đỏ ửng. Kiều thở hổn hển ở ngã nhĩ hoa trên người rất nhanh nhún. Làm cho chặt hẹp non mềm huyệt sáo lộng đang hắn đại nhục bổng. Hương mông khi thì cố sức ngồi vào để. Ở niên thiếu quần lót nghiền nát đang. Đôi mắt đẹp híp lại. Hưởng thụ ma điện long thương cắm thẳng vào đến ngọc thể ở chỗ sâu trong. Đem hoa kính chứng đầy tuyệt vời tư vị. Như sư tử vậy kiện mỹ cường đại mỹ lệ thánh nữ. Liền hưng phấn như vậy mà gian dâm đang ngã nhĩ hoa. Dùng nữ thượng vị phương thức chủ động cùng hắn giao hoan. Mà ở ngoài cửa. Nàng trung thành nhất thị nữ đài tia đem đôi mắt đẹp ghé vào khe cửa giữa. Lén lút hướng bên trong nhìn xung quanh. Tâm hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra. Quả thực mặc kệ tin tưởng hai mắt của mình. Vừa rồi ở Lai Âu thánh nữ khẽ hôn dưới. Đối với nàng vẫn quý kính ngưỡng đài tia tại chỗ bị được hôn mất đi thần trí. Tinh thần thượng kịch liệt trùng kích để cho nàng hầu như tại chỗ biến thành ngu ngốc. Đối với Lai Âu thánh nữ bất cứ mệnh lệnh gì cũng không có ý niệm phản kháng. Cứ như vậy ngây ngốc đi ra cánh cửa. Đem ta là môn quan thượng. Như cái xác không hồn vậy hướng tới cổng ngoài cửa lớn đi đến. Ra vương cung đại môn. Đi mấy bước. Nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới tên sắc lang đó niên thiếu cùng Lai Âu thánh nữ còn đợi cùng một chỗ. Không biết hắn có thể hay không đối với đúng thánh nữ điện hạ bất lợi. Phục tùng thánh nữ điện hạ mệnh lệnh tập quán. Cùng đối với đúng thánh nữ điện hạ an nguy lo lắng. Ở đài tia trong thơ phát sinh kịch liệt xung đột. Cuối cùng vẫn đối với đúng Lai Âu thánh nữ lo lắng chiếm thượng phong. Nàng vội vàng chạy về đến vương cung giữa. Hướng Lai Âu thánh nữ bây giờ tẩm cung đi đến. Mà cầm chút phụ trách thủ vệ chiến sĩ thấy là nàng. Không ai dám can đảm ngăn Lai Âu thánh nữ thiếp thân thị nữ. Chẳng biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Đại tia nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi tới trước cửa. Ngoài ý muốn phát hiện cánh cửa cũng không có khóa lại. Vừa mới nàng lúc đi ra. Cũng chỉ là kính cẩn tương môn quan trọng. Không có khóa. Nàng cẩn thận tương môn đẩy ra một đường may. Từ khe cửa giữa hướng bên trong nhìn. Lập tức trợn to ánh mắt hoảng sợ. Nàng tinh tường thấy. Rộng lớn giữa phòng ngủ. Thư thích trên giường hẹp. Lai Âu thánh nữ đang cùng ngãi nhĩ hoa tiến hành kịch liệt giao hoan. Đài tia xinh đẹp mắt mở thật to bên trong hiện đầy tơ máu cơ hồ đem viền mắt xanh phá. Kinh khủng cùng khiếp sợ ở trong lòng của nàng mãnh liệt đụng nhau. Đài tia thống khổ hầu như muốn nôn ra máu. Bi phấn chí cực tình cảm làm cho lòng của nàng thoáng chốc vỡ vụn thành vô số khối. Thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Người mối lái co giật mà nắm bầu ngực của mình. Dường như muốn đem tâm đào giống nhau.